Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 889, phá kén ra. Như Nguyên Thủy Thiên Vương như vậy, tâm linh cực bưng cường đại hạng người, thiên địa hỗn độn cũng khó mà đem che đậy, nhưng thiên địa hỗn độn cũng không cần như có chút trong thiên địa thần tiên đại kiếp một dạng, mạnh mẽ che đậy tu hành giả tâm linh, ở trương đạo nhất thân thượng. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn thấy có thể tiến thêm một bước, cố lấy hắn đi tìm đến, lấy trương đạo nhất hôm nay cảnh giới, bàng quan, nhân quả bất gia thân, nội ngoại hỗn nguyên nhất thể. Dựa theo đạo lý, Nguyên Thủy Thiên Vương không có khả năng cảm ứng được trương đạo nhất. Nhưng trên thực tế, Nguyên Thủy Thiên Vương cũng ở từ nơi sâu xa nắm chặt linh cơ, mới tìm qua đây. Cái này linh cơ, đó là thiên địa hỗn độn thủ đoạn. Thiên địa hỗn độn có linh tính, vô ý chí, gần kề với bản năng. Tu hành có cướp, chỉ cần chưa từng triệt để siêu thoát, thì có kiếp số. Bình thường thiên địa nhân cướp đã không làm gì được trương đạo nhất, cố nên mới có Nguyên Thủy Thiên Vương xuất hiện. Hỗn độn chư thiên giống như là một cái lưới lớn, đem hết thảy đều bao phủ trong đó. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn thấy trương đạo nhất phía sau, không có trực tiếp xuất thủ, mà là ẩn vào âm thầm, quan sát trương đạo nhất nhất cử nhất động, cũng xúc dưỡng tinh thần, điều trị tâm linh. Cần phải đem trạng thái của mình đẩy về phía trước nay chưa có đỉnh phong. Nguyên bản lấy Nguyên Thủy Thiên Vương cảnh giới, mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở trạng thái tột cùng. Căn bản xúc không thể xúc, mức độ không thể mức độ. Nhưng lần này, hắn dắt kiếp số mà đến, cũng mượn trương đạo nhất áp lực. Hai người chồng, cũng có tiến bộ khả năng. Đổi một cách nói thông tục, lúc này trương đạo nhất là phản tặc. Mà Nguyên Thủy Thiên Vương cũng cầm trong tay thượng phương bảo kiếm Khâm Sai Đại Thần, chiếm đại thế, một quốc gia nhất giới thế đối với Nguyên Thủy Thiên Vương cường giả loại này còn không coi vào đâu. Nhưng nếu là hỗn độn chư thiên thế, liền hoàn toàn là một loại khác tình huống. Chiếu Nguyên Thủy Thiên Vương kế của mình toán, có nữa lưỡng ngày, hắn có thể đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Đến lúc đó cho dù đối mặt đã đạt tới lục giai cuối trương đạo nhất, cũng có ngũ thành thắng toán. Tới ở hiện tại, hắn chỉ có ba thành nắm chặt. Tu hành càng về sau càng gian nan, mà ở phía sau, tu vi cao hơn một đường, đó là cao đến không có biên. Bình thường lục giai lớn tu hành giả, ở bây giờ trương đạo nhất tay trung sợ rằng đi bất quá nhất chiêu, cũng sẽ bị bắn chết. Nguyên Thủy Thiên Vương có thể có ba thành thắng toán đã không gì sánh được khủng bố. Dù sao hắn trung quy không có thể bước vào sau cùng cảnh giới. Nguyên Thủy Thiên Vương có thể có ba thành thắng toán vẫn là Nguyên Thủy Thiên Vương khổ tu gần 10 vạn năm, cũng dắt đại thế tích xúc 7 ngày nguyên nhân. Nếu như 7 ngày trước khi Nguyên Thủy Thiên Vương nhiều nhất có một thành thắng toán, thiên nguyên 10 vạn năm, ở hỗn độn chư thiên, đó là một đoạn khó có thể đo năm tháng. Nếu không phải một bước cuối cùng căn bản không phải nhân lực có thể đạt tới. Lấy Nguyên Thủy Thiên Vương thiên phú tài tình, chỉ sợ sớm đã bước ra một bước cuối cùng. Một người vô địch 10 vạn năm, cái này là đáng sợ đến bực nào thiên tư. 10 vạn năm đến sinh ra không biết bao nhiêu kinh tài diễm diễm hạng người. Nhưng không có một người siêu việt Nguyên Thủy Thiên Vương. Nếu như trương đạo nhất, không, là dưới cơ duyên xảo hợp chảm đạo, bước trên một con đường khác, muốn theo đuổi thượng Nguyên Thủy Thiên Vương, sợ rằng cũng phải tốn hao khó có thể đo thời gian. Trương đạo nhất có thể siêu việt Nguyên Thủy Thiên Vương, chiếm một cái tân chữ. Trương đạo vừa bước lên con đường mới, tiền đồ chưa biết, mà Nguyên Thủy Thiên Vương đại đạo còn đang, cũng cực đoan cường đại. Nếu cứng rắn so ra hơn nhiều, chỉ có thể nói Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Trương đạo nhất đồng dạng là tại hạ núi. Nguyên Thủy Thiên Vương từng bước dọc theo cũ con đường xuống phía dưới mà đi. Mà trương đạo nhất cũng trực tiếp từ đỉnh núi càng rơi xuống. Nguyên Thủy Thiên Vương đi rất ổn. Mà trương đạo nhất 99% có thể là bị ném chết. Bất quá bây giờ trương đạo nhất vận khí được. Đọng ở trên một thân cây. Đương nhiên dưới tàng cây cũng không có lộ. Cuối cùng trương đạo nhất hoặc giả còn là sẽ bị ngã chết. nhưng ít ra, Trương Đạo vừa hiện ở đã đem Nguyên Thủy Thiên Vương siêu việt. Lớn tu hành giả trong, có thể đi tới ngươi bước này, ngoại trừ trên 9 tầng trời Thiên Nguyên Đại Đế, sợ rằng lại không còn lại tu hành giả có thể đi tới ngươi bước này. Liền cho ta xem, lục giai chân chính cực hạn, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Nguyên Thủy Thiên Vương trong lúc nói chuyện, trong mắt quang huy càng phát ra rực rỡ, cuối cùng tựa như hóa thành hai đợt vĩnh hằng thần ngay. Có thể dùng không người dám cùng với đối diện. Giờ khắc này, thần nữ cùng tiên lạc thần hai người tất cả đều cảm ứng được một cổ vô hình cảm giác áp bách cùng cảm giác bài xích. Lục giai lớn tu hành giả, có thể ngắn thăng hoa tự thân, có thể dùng tự thân có không chỗ nào không có mặt dị năng. Bất quá, cho dù là lấy lớn tu hành giả lực lượng, trừ phi như Trương Đạo nhất một dạng, tu thành thể vô hạn, bằng không căn bản không có thể dài lâu duy trì không chỗ nào không có mặt trạng thái. Trước khi bị Trương Đạo nhất đánh chết, 6 lớn tu hành giả tuy là tu hành vô số năm, nhưng như trước không thể nắm chặt thể vô hạn thần bí. Trương Đạo nhất có thể ở thời gian ngắn ngủi nắm chặt loại cảnh giới này, vẫn là tạ do Trảm Đạo nguyên cớ. Bất quá, Nguyên Thủy Thiên Vương là nhân vật nào? Vô địch thế gian 10 vạn năm. Ngoại trừ tâm linh, Nguyên Thủy Thiên Vương hết thảy đều đã luyện đến một cái một số gần như vô hạn tình trạng. Lực vô hạn, thể vô hạn, đạo vô hạn. Ngoại trừ tâm linh chưa từng thành tròn, Nguyên Thủy Thiên Vương đã gần như là nhất tôn quả ký. Đây chính là 10 vạn năm đến người thứ nhất cảnh giới. Thời không bị phân chia ra đến, Trương Đạo nhất cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đồng thời lấy tự thân tồn tại bao trùm toàn bộ thấp. Duy thời không, bình thường lục giai cường giả chiến đấu đã nhưng kinh thiên động địa. Mà hai người bọn họ chiến đấu, sợ rằng chỉ cần có mảy may dư ba tiết ra ngoài, cũng đủ để đem phương viên vô số trong san thành bình địa. Thiên nguyên thời không tuy là vững chắc, nhưng với hai người bọn họ mà nói lại không coi là cái gì. Cố lấy từ vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ liền không chuẩn bị cầm thấp di thời không khi chiến trường. Chiến trường chân chính, lại cao hơn thời không? Một cái đến gần vô hạn đạo hải thời không? Người bí mật quan sát ta 7 ngày, đã đoạn đồng trúc thiên nguyên đích tình phân. Người ta không thân chẳng quen. Hôm nay người ứng kiếp mà đến, liền phải làm cho tốt bị ta đánh chết dự định. Một cái chớp mắt này, Trương Đạo nhất thân thượng khí tức đột biến, từ nguyên bản nhà bên thiếu niên, trực tiếp biến thành nhất tôn vô địch vương giả. Một cổ vương bá ý nở rộ, khiến người chính muốn thần phục, bị khinh bỉ hơi thở bức bách, tiên lạc thần liên tiếp lui về phía sau. Nếu như Trương Đạo nhất vẫn luôn là loại trạng thái này, còn sẽ không khiến tiên lạc thần thất thố như vậy. Nhưng Trương Đạo nhất biến hóa như thế, cũng không thua gì mùa đông trong xuân lôi một thanh âm vang lên. Trong nháy mắt thiên hạ đều là xuân biến hóa. Cái loại này từ đông vào xuân biến hóa, đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Mấy ngày nay, Trương Đạo nhất lòng linh ẩn sâu, thu liễm tài năng, cùng Nguyên Thủy Thiên Vương 7 ngày xúc thế là một cái đạo lý. Thu liễm không phải vì yên lặng, mà là làm mạnh hơn bạo phát. Một trận chiến đấu, tu vi không thể chiếm toàn bộ nhân tố. Tâm tính, tinh thần, thiên thời địa lợi đều rất then chốt. Nếu không, tu hành giả chiến đấu nhiều lần tu vi yếu trực tiếp chịu thua là được. Hoàn toàn không cần thiết chiến đấu. Đương nhiên, tu hành đến Trương Đạo nhất loại cảnh giới này, cũng không cần xúc thế. Trương Đạo nhất cùng Nguyên Thủy Thiên Vương có thể cho bản thân thời khắc bảo trì đỉnh phong. Nguyên Thủy Thiên Vương xúc thế là Trương Đạo nhất gây áp lực cho hắn. Đồng thời hắn mang theo kiếp số mà đến. Trương Đạo nhất có thể xúc thế, là bởi vì Trương Đạo nhất nguyên nhân thương thế nguyên cớ, vẫn chưa đạt tới đỉnh phong. Cho tới bây giờ, Trương Đạo nhất lòng linh ầm ầm nổ lên, trực tiếp nổ nát tâm linh ra xác. Có thể dùng tâm linh nở rộ vô lượng quang huy. Tiên lạc thần cùng thần nữ chỉ cảm thấy dường như có một vòng đại nhật từ trên đường chân trời nhảy lên một cái, vô cùng vô tận hào quang ánh xuyên thấu qua tâm linh của các nàng, khiến trong lòng các nàng trống rỗng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.